Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, giảng đạo lý. Chính là chỗ này, tại một chỗ trang viên trước đó dừng lại, Mạnh Thu Thủy hướng phía trước chỉ một cái, sắc mặt đã là một mặt ngưng trọng, Liệt Hỏa phu nhân Ngô Mạn Quân, người cũng như tên, tính tình cương liệt như lửa. Không một lời đối liền có thể cùng người ra tay đánh nhau. Người thật có nắm chắc, thuyết phục, nàng. Tôn Hằng tuy mạnh, nhưng niên kỷ quá nhỏ. Giang hồ chém giết kinh nghiệm chưa hẳn đầy đủ. Đối với hắn có thể hay không áp đảo nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ. Mạnh Thu Thủy trong lòng cũng là không chắc. Còn như thuyết phục đối phương. Nàng có thể tuyệt không tin tưởng là thật cùng người dùng miệng ra giảng đạo lý thuyết phục. Trời đất bao la, quy củ lớn nhất, Tôn Hằng cất bước, mặt không đổi sắc đón đại môn bước đi. Ta tin tưởng nàng sẽ minh bạch đạo lý này. Nói xong hướng canh giữ ở trước cửa, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người hộ viện chắp tay. Nói, chấp pháp đường Tôn Hằng. Đến đây bái phỏng Liệt Hỏa phu nhân. Tôn Hằng, đầu lĩnh hộ viện tựa hồ nghe qua Tôn Hằng danh tự. Nghe vậy hai gò má run lên, vô ý thức lùi lại một bước, cúi đầu không dám nhìn hướng hai người. Thanh âm càng là mang theo cỗ khẩn trương cảm giác mở miệng. Cái kia, hai vị chờ, ta đi bên trong bẩm báo. Nói xong đột nhiên chuyển thân, vội vã đẩy cửa hướng trong nội viện chạy đi. Nhìn hắn lảo đảo bước chân, để cho người ta không thể không lo lắng hắn có thể hay không ngã nhào trên đất. Còn như thủ vệ ba người khác, nhưng là xanh cả mặt, vô ý thức đem đại môn vị trí tránh ra. Tựa hồ bọn hắn chỉ sợ chính mình ngăn cản Tôn Hằng đường đi. Mạnh Thu Thủy đôi mắt đẹp chuyển động, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tôn Hằng. Nói, xem ra, người tại Ninh Tân Lâu xông ra đến thanh danh, đã truyền đến nơi này tới, ngược lại là rất nhanh. Tôn Hằng gật đầu, không có tiếp lời, Mạnh Thu Thủy nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía một bên. Cũng không lâu lắm, hộ viện đã vội vã chạy đến, tại bên cạnh hắn. Còn đi theo một vị mặc y phục quản gia lão già. Tôn hộ pháp, mời vào bên trong. Quản gia cúi người hành lễ, một tay hư nghênh, phu nhân ở hậu viện đợi ngài. Tôn Hằng gật đầu, đi theo đối phương sau lưng, đi vào viện lạc. Trang viên không nhỏ, trang phục cũng 10 phần dụng tâm, nhưng rất nhiều nơi có thể rõ ràng nhìn ra được là gần đây đổi mới. Xem ra đại phu nhân vì mời chào cao thủ, tốn không ít tâm tư. Mạnh Thu Thủy hướng phía hai bên chỉ trỏ. Chỗ này trang viên khẳng định bị người phá hư qua. Có thể tại ngắn như vậy thời gian đổi mới trùng kiến. Thế nhưng là không ít phí sức. Vị tiểu thư này tuệ nhãn. Quản gia phía trước cúi đầu nói. Chỗ này tòa nhà 7 ngày trước vẫn là một mảnh hoang phế trạng thái. Ngày hôm trước mới thu thập lưu loát, hai vị mời tới bên này. Hắn phía trước dẫn đường, ba người dọc theo tinh xảo hành lang chuyển vài vòng, liền đi vào hậu viện, bước ra cánh cửa hình vòm, ngược lại là có một loại liễu ám hoa minh cảm giác. Trong hậu viện, hoa tỏa ra, khe nước chảy tràn, cá bơi đong đưa, nơi xa trúc đình bên trên, lại thêm có chuông gió giòn vang. Tại cái kia tinh xảo trúc đình bên trong, đang có hai người đứng chắp tay, hướng phía bên này xa xa nhìn tới, một nam một nữ, khí chất đều bất phàm. Nam tử trên mặt tang thương, một đôi mắt tĩnh mịch không thể gặp đất, bên hông trường kiếm tại Tôn Hằng xuất hiện một sát na. Đã bắt đầu truyền ra nhỏ bé nhẹ vang lên, nữ tử khuôn mặt tinh xảo, một thân hỏa hồng váy dài. Toàn thân trên dưới đều mang cỗ mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Nhưng khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, đôi mắt bên trong thô màu vàng, đều đã chứng minh nàng niên kỷ y nguyên không nhỏ. Nhìn thấy hai người, Mạnh Thu Thủy sắc mặt không khỏi biến đổi. nghiêng đầu hướng phía Tôn Hằng nhỏ giọng nói, Phi Hoa kiếm khách Kỷ Ngư, hắn cũng tại, ngươi cẩn thận một chút, đây là một vị khác nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ. Trảm phong cuồng đao Tôn Hằng, Liệt Hỏa phu nhân cũng không phải là Trần Quận bên trong người. Đối Tôn Hằng không hiểu nhiều, nhưng chỉ là hôm nay truyền đến bên tai nàng tin tức, đã là để cho trong nội tâm nàng chấn động, có thể so nội khí viên mãn ngạnh công cao thủ. Toàn bộ Đông Dương Phủ cũng không có các vị, mà lại, hắn còn trẻ như vậy. Tôn Hằng gặp qua phu nhân, cách xa nhau mấy trượng, Tôn Hằng hướng phía hai người xa xa chắp tay, gặp qua Kỷ tiền bối, biết được trong bang nhiều hai vị cao thủ tương trợ, tại hạ trong lòng mừng rỡ, cho nên đến đây bái kiến, đến vội vàng, phu nhân chớ trách. Tôn Hằng thái độ để cho Liệt Hỏa phu nhân trên mặt lãnh sắc hơi hơi dừng một chút, nói, ngươi rất không tệ, tuổi còn trẻ liền có như thế năng lực, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, bất quá, trong giang hồ, thanh niên tài tuấn tầng tầng lớp lớp, có thể đi đến cuối cùng, lại lác đác không có mấy, có đôi khi, chính xác lựa chọn, so thiên phú hơi trọng yếu hơn. Nàng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, nói, bây giờ, chính là ngươi nên làm ra chính xác lựa chọn thời điểm. Đa tạ phu nhân dạy bảo, Tôn Hằng lần nữa, thi lễ, nói, bất quá lấy tại hạ ý kiến, bỉ bang chức bang chủ, chỉ có Thiên Hùng thiếu gia kế nhiệm, mới thỏa đáng nhất, không biết hai vị nghĩ có đúng không? Lời ấy sai rồi. Phi Hoa kiếm khách Kỷ Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dư bang chủ sở dĩ có thể leo lên chức bang chủ, chính là bởi vì cưới lão bang chủ độc nữ, hiện nay đại phu nhân, bây giờ dư bang chủ gặp nạn, chức bang chủ tự nhiên muốn trả về đại phu nhân trong tay, do nàng con cái tiếp nhận, lúc này mới phù hợp đạo lý, không phải? Tôn Hằng lắc đầu, ta bang chức bang chủ tuy có thừa kế nghiệp cha lệ cũ, nhưng ngay từ đầu chức bang chủ cũng không phải lão bang chủ nhất mạch kia. Bây giờ Tam Hà bang trải qua ma môn yêu nhân làm hại, tổn thất nặng nề, cao thủ tàn lụi, ví như đang còn muốn Trần Quận đứng vững gót chân, nhất định phải có một cái hùng tài đại lược người dẫn đầu mới có thể. Thiên Trạch công tử mê rượu, háo sắc, không tinh võ nghệ, người kiểu này làm bang chủ vị trí, chẳng phải là muốn Tam Hà bang triệt để xuống dốc. Ha ha, Liệt Hỏa phu nhân cười lạnh, dư Thiên Trạch không đủ tư cách, cái kia mới 12 tuổi tiểu thí hài dư Thiên Hùng là được. Thiên Hùng thiếu gia tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tập võ thiên phú kinh người, mà lại tính tình cứng cỏi. 4 năm hầu hạ càng làm cho hắn so người đồng lứa minh bạch càng nhiều, tuyệt không phải có thể lấy thiếu niên bình thường đánh đồng. Tôn Hằng thẳng tắp thân hình, nói, huống hồ Thiên Hùng thiếu gia có Âu Dương phủ quan hệ, có hắn tọa trấn, có thể bảo vệ Tam Hà bang không bị người khác làm khó dễ. Đợi đến trải qua mấy năm, trong bang nguyên khí khôi phục, thậm chí còn có thể mượn trợ Âu Dương phủ lực lượng, để chúng ta Tam Hà bang không tại nhốt ở cái này nho nhỏ Trần Quận. Phóng nhãn bốn phương, nói ngược lại là êm tai. Liệt Hỏa phu nhân một mặt khinh thường, tiểu tử kia bất quá là tại Âu Dương phủ hầu hạ người một cái nho nhỏ hạ nhân, ai sẽ cho hắn mặt mũi? Ngươi cũng không cần nhiều lời, ta cùng Kỷ Ngư chú ý đã định, mấy ngày nay liền sẽ hiệp trợ đại phu nhân tổ chức 6 đường tiến cử đại hội, tuyển cử bang chủ nhân tuyển. Còn như ngươi, nàng lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hằng, nói, ngươi thiên phú không tồi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần sai lầm. Hiện nay đi vào đại phu nhân môn hạ, có lẽ còn có thể phiết qua ngươi trước đó không lâu phạm phải sai lầm. A, Tôn Hằng nghe vậy cười khẽ lắc đầu, xem ra hai vị là không đồng ý tại hạ cái nhìn. Không sai, Kỷ Ngư gật đầu, nếu không đồng ý tại hạ cái nhìn, vậy chúng ta liền nói một chút quy củ. Tôn Hằng chậm rãi hướng phía trước di chuyển, nói, hai vị đều là vừa vặn gia nhập chúng ta Tam Hà Bang. Đại khái còn không rõ ràng lắm khách khanh trưởng lão là có ý tứ gì. Cái gọi là khách, khách nhân là vậy, khách nhân chính là ngoại nhân, nhúng tay chủ gia sự tình, chính là vượt quá. Chúng ta Tam Hà Bang xưa nay không hoan nghênh loại này khách nhân. Bành, trưởng phong đụng vào hậu viện hồ nước, kích thích cao khoảng một trượng sóng nước. Mấy cái kim lân ngư lúc này xoay người thẳng tắp trôi nổi mặt nước. Liệt hỏa phu nhân nộ khí dâng lên, nhìn chằm chằm Tôn Hằng, cắn răng nói, tiểu bối, ngươi thật lớn mật. Phi hoa kiếm khách Kỷ Ngư cũng là lạnh giọng mở miệng. Tôn Hằng, chúng ta là đại phu nhân mời tới, ngươi một cái nho nhỏ hộ pháp, có tư cách gì nói loại lời này? Ta chỉ là muốn cho các ngươi minh bạch đạo lý này. Tôn Hằng âm thanh lạnh lùng nói, nếu làm khách nhân, liền phải có khách người tự giác. Bằng không, đừng trách chủ gia đuổi người. Đuổi người, liệt hỏa phu nhân đôi lông mày nhíu lại, cả giận nói, rất tốt a, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi thế nào cái đuổi nhân pháp. Đừng tưởng rằng ngạnh công không tệ, liền có thể không coi ai ra gì. Ta cho ngươi biết, chết tại thủ hạ lão nương ngạnh công cao thủ, không có 50, cũng có 30. Tốt, Tôn Hằng dẫm chân xuống, nhìn về phía liệt hỏa phu nhân, đang muốn thỉnh giáo phu nhân cao chiêu. Hắn hơi hơi khom người, hướng phía trước dậm chân, một cỗ vô hình khí tràng, trong nháy mắt đem phía trước trúc đình toàn bộ bao phủ. Khí tràng phía dưới, phong thanh dừng lại, tiếng chuông tĩnh trệ, trực diện kỳ phong liệt hỏa phu nhân cùng phi hoa kiếm khách trong lòng chính là đột nhiên trầm xuống, bọn hắn lại là không nghĩ tới, Tôn Hằng dĩ nhiên là trở mặt trở mình nhanh như vậy. Mà lại, hắn dám thật coi lấy hai người mặt động thủ, chỉ bất quá, bọn hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, lại mang theo cỗ mỉa mai. Ngạnh công cao thủ, đối mặt kẻ yếu tự nhiên đại chiếm thượng phong, nhưng đồng cảnh giới thi đấu, lại chiếm không được tiện nghi gì. Liền liền Mạnh Thu Thủy, sắc mặt cũng là biến đổi, sinh lòng sầu lo. Sau một khắc, bành, một tiếng vang trầm, Tôn Hằng dưới chân mặt đất đột nhiên trầm xuống, thình lình bộc phát ra một vòng hình vòng sóng khí, bụi mù hướng bốn phía khuếch tán. Sóng khí trào lên bên trong thân hình thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mười trượng chỗ, chớp mắt là tới, kinh khủng lực đạo, tại Tôn Hằng thể nội phun trào, dọc theo cơ bắp lưu chuyển, trải qua toàn thân, hóa thành chảm phong một đao, chảm, thanh phong tại dưới đao vỡ vụn, một đạo nhỏ bé gợn sóng, tại trường đao trước đó hiển hiện. Chém xuống phương xa, một đao, hai đao, vô số đao, đối nhục thân hoàn mỹ trưởng khống, để cho Tôn Hằng dù cho tiến cấp tầng thứ 7 kim thân công, hình thể vẫn như cũ không hiện cồng kềnh, mà sức mạnh cường hãn, cũng không chỉ là để cho hắn nhục thân không sợ đao kiếm. Đồng dạng, cũng có thể chống đỡ lấy hắn bộc phát ra để cho người ta hoảng sợ tốc độ. Từng đạo đao quang, như là trời đông giá rét tuyết lành, phổ đã xuất hiện, đã đem 10 trượng bên ngoài trúc đình cho toàn bộ bao phủ. Đao quang phía dưới, hết thảy đều không thể gặp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đình viện chính giữa hư không đánh nổ, nguyên địa tòa kia trúc đình, hoàn toàn biến mất không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục